Đến thời điểm này rồi, hắn còn không thi triển lực lượng của tiên kiếm. Lúc trước ta vừa mới phủ xuống, hắn triển khai một nửa liền không đủ sức, giờ này sắp tử vong cũng không thấy hắn thi triển. Ta có 70% xác định tiên kiếm của hắn đã mất tác dụng. Thân thể nhoáng một cái, lão nâng tay lên chụp về phía Mạnh Hạo. Đoạt cơ đại pháp, năm ngón tay tay lão tản ra ánh sáng đen, dường như tạo thành một cái hắc động phát ra hấp lực kinh người, trong nháy mắt bay tới. Toàn thân Mạnh Hạo giống như dừa nát, da chóc thịt bong, tóc không còn. Thoạt nhìn khô héo đến cực hạn, sinh cơ lại ảm đạm, so sánh cùng đệ thập tổ vương gia là vấn đạo đỉnh phong này, tu vi của Mạnh Hạo hãy còn quá yếu, ngay trong nháy mắt đệ thập tổ vương gia lại tới, trong mắt Mạnh Hạo thiêu đốt điên cuồng, cho dù là toàn thân kinh mạch hắn đều đứt đoạn, cho dù là bị thương quá nặng, nhưng tay phải của hắn vẫn còn vỗ trên túi chữ vật, lập tức xuất hiện một bầu rượu, uống vào một ngụm, phun mạnh rượu lên tiên kiếm trong tay. Lập tức tiên khí trong nháy mắt dâng lên ngập trời, cực kỳ lợi hại. Trong tiếng nổ long trời lở đất chém về phía đệ thập tổ vương gia. Đệ thập tổ vương gia cả kinh, nhưng rất nhanh thì cười lạnh. Lão đã có chuẩn bị từ trước, thời khắc này lão liền bấm quyết đang định thi triển thủ đoạn thế thân. Bỗng nhiên thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo dường như không nắm chắc được tiên kiếm trong tay, phun ra máu tươi, cả cánh tay nổ tung, máu thịt bầy nhầy tiên. Góc truyện audio.com, kiếm rời tay rơi qua một bên, chìm xuống đáy biển. Một màn này, bất luận nhìn thế nào, đều thấy là Mạnh Hạo không thể chống đỡ lực lượng của tiên kiếm, cưỡng ép vận chuyển nên cánh tay không thể thừa nhận, lúc này mới nổ nát. Mạnh Hạo cười thảm, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ta không cam lòng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm cực kỳ bi phẫn. Đệ thập tổ vương gia thấy một màn như thế, nở nụ cười, lão đã xác định 80% là tiên kiếm không thể uy hiếp đến mình. Thời khắc này khóe miệng lão lộ ra ý dữ tợn, nhưng lão có thể sống được nhiều năm như vậy, sớm đã là cáo già thành tinh, lại tính tình cẩn thận, cho dù đến giờ này, cánh tay Mạnh Hạo nổ nát, lão cũng không có hoàn toàn mất đi phòng bị đối với tiên kiếm. Càng không có chủ động đi hút lên tiên kiếm kia vào trong tay, mà chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thấy thế nội tâm thầm oán hận, nhưng rất nhanh, trong lòng hắn xuất hiện một ý tàn nhẫn, loại ngoan độc này là nhằm vào đệ thập tổ vương gia, cũng là nhắm vào mình. Ngay khoảnh khắc đệ thập tổ vương gia tới gần đứng ở trước người Mạnh Hạo, nâng tay lên, năm ngón tay lóng lánh ánh sáng đen hung hăng chụp vào trong ngực Mạnh Hạo. Móng tay lão liền xé rách da thịt Mạnh Hạo. Da dày thịt béo, nhưng thật đáng tiếc, nếu thân thể ngươi có thể mạnh hơn một cảnh giới, có lẽ lão phu đúng là không thể làm gì được ngươi, bất quá bây giờ. Ngươi còn chưa được, đệ thập tổ vương gia bét miệng cười truyền ra tiếng nói khàn khàn, móng tay lão đâm vào trong máu thịt ngay ngực Mạnh Hạo. Đoạt cơ đại pháp, đệ thập tổ vương gia trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, có khát vọng, có kích động, có hưng phấn. Năm ngón tay hung hăng nắm chặt, lập tức giữa bàn tay của lão và thân thể Mạnh Hạo xuất hiện một cái lốc xoay hắc động. Hắc động này tỏa ra lực hút kinh người, vào giờ khắc này, toàn bộ đánh vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy kịch liệt, đau khổ không cách nào hình dung. Thân thể hắn hiện lên vô số sợi tơ màu máu, những sợi tơ này vốn đã hoàn toàn dung hợp với hắn, đó là đạo cơ hoàn mỹ của hắn. Là cơ sở thành đạo trong tương lai. Nhưng bây giờ, những sợi tơ màu máu này đồng loạt vặn vẹo, bị hắc động ngay ngực hắn, dưới lực hút mãnh liệt kia cưỡng ép lôi kéo từ trong cơ thể hắn, từ từ co rút lại. Từ hai chân, hai cánh tay, đầu thân thể. Hết thảy vị trí đều ngưng tụ về ngay ngực. Từ nay về sau, đạo cơ hoàn mỹ này thuộc về lão phu. Từ nay về sau, con đường thành tiên sẽ mở ra cho lão phu. Lão phu sẽ không còn là ngụy tiên, mà là chân tiên. Truy tìm con đường của tổ tiên, thành tựu đại năng thiên địa. Đệ thập tổ vương gia hưng phấn đến cực hạn, ngửa mặt lên trời cười to, chậm rãi nâng tay lên. Theo cánh tay nâng lên, giữa bàn tay của lão và thân thể Mạnh Hạo từng sợi tơ màu đỏ theo đó rút ra. Những sợi tơ màu đỏ kia, mỗi một sợi, mỗi một tấc đều cực kỳ rực rỡ khiến người ta nhìn vào trong đầu chỉ hiện lên từ hoàn mỹ. Hoàn mỹ này không tì vết, thân thể Mạnh Hạo nhanh chóng khô héo, cả người già đi, tu vi của hắn cũng trong khoảnh khắc này không ngừng giảm xuống. Hắn cảm nhận rõ ràng ngưng khí cơ của mình biến mất, đạo đài cơ biến mất, kết đan hoàn mỹ cũng giống vậy biến mất. Ánh mắt của hắn trống rỗng, dường như mất đi hết thảy sức chống cự, ngơ ngác nằm ở đó, trên mặt lộ ra ý chua xót, thân thể đau nhức kịch liệt, nội tâm của. Góc truyện audio.com, hắn thời khắc này dường như đi rất xa. Đệ thập tổ vương gia nhìn sợi tơ màu đỏ không ngừng bị rút ra trong lòng bàn tay, trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt, nội tâm tràn đầy kích động và hưng phấn. Đây là một ngày kích động nhất trong suốt cuộc đời lão. Cũng chính vào giờ khắc này, lão hoàn toàn buông lỏng phòng bị đối với tiên kiếm, toàn bộ tâm thần lão đều dồn vào việc rút lấy đạo cơ hoàn mỹ này.